Sở Ngọc Ương đuổi mệt mỏi, không thể làm gì khác hơn là chậm lại bước chân, nhỏ giọng lầm bầm nói, Triệu công tử làm sao như trường sau mắt liếc mắt một cái. Hoài Thủy nói, sư phụ, ta cảm thấy được này vị Triệu công tử không là cái gì dễ tính người, sư phụ ngài cũng đừng tự tìm phiền toái. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, ta làm cái gì? Hoài Thủy cảm thấy được, nhà hắn sư phụ dám làm, hắn đều thật không tiện nói ra. Sở Ngọc Ương chính mình biếu tại nhân gia trên người, lại trả đũa kẻ ác cáo trạng trước, quả thực. Sở Ngọc Ương một mặt ngươi không biết biểu tình, nói, sư phụ làm như thế, nhưng là có thâm ý. A, Hoài Thủy sững sờ, trong đầu bắt đầu không ngừng mà chuyển, lẽ nào? Sở Ngọc Ương nói tiếp, ngươi tưởng a, Triệu công tử tỉnh quá giấc mộng tới thời điểm, nhất định là muốn mở ra ta, vậy ta nhiều thật mất mặt, ngược lại cũng là muốn bị đẩy ra, cho nên ta liền thay đổi cái phương thức, thay đổi kẻ ác cáo trạng trước phương thức. Hoài Thủy giơ tay làm lau mặt một cái, quả thực khóc không ra nước mắt. Hoài Thủy không một chút nào muốn tiếp tục cái đề tài này, liền thay đổi cái nghiêm túc đề tài, nói, sư phụ, ta cảm thấy được Thẩm đại tiểu thư vụ án này rất có kỳ lạ a. Còn có, cái kia theo dõi người của chúng ta cũng rất có kỳ lạ a. Sở Ngọc Ương nghiêm trang gật đầu, nói, Thẩm đại tiểu thư sự tình, ta còn không đầu mối gì. Bất quá cái kia theo dõi chúng ta mặt nạ nam. Mặt nạ nam, Hoài Thủy âm thanh cất cao, nói, lẽ nào chính là kia một cái tổng là bồi hồi tại Thẩm gia môn khẩu xấu nam nhân bắt đi sư phụ. Đi ở phía trước Triệu Hình Đoan nhíu nhíu mày. Triệu Hình Đoan tuy rằng đi nhanh, bất quá này đại đêm, vẫn là vùng hoang dã, hắn cũng không tiện thật đem hai người kia trực tiếp vứt ở đây, cho nên chỉ là cùng bọn họ mở ra một chút khoảng cách, cũng không thật sự đi cái không ảnh. Hơn nữa Triệu Hình Đoan từ nhỏ tập võ, thiếu niên thời điểm bái vào giang hồ danh môn học tập võ công, nhĩ lực tự nhiên là vô cùng tốt. Mặt sau Sở Ngọc Ương cùng Hoài Lên, hắn đều cấp nghe cái rõ rõ ràng ràng, vừa mới bắt đầu tức giận đến sầm mặt lại rồi. Bất quá nghe đến mặt nạ nam thời điểm, Triệu Hình Đoan liền nhíu lông mày. Sở Ngọc Ương gật đầu nói, chính là hắn a. Hoài Thủy nói, thật sự là hắn. Hắn quả nhiên có kỳ lạ a. Sở Ngọc Ương sát có kiến thức nói, ta vừa mới bắt đầu cho là hắn là si hán, bất quá bây giờ cảm thấy được hắn là tên biến thái. Hoài Thủy trong lòng dùng mình, trên mặt động dung, nói, sư phụ có phải là phát giác cái gì? Hắn lẽ nào cùng Thẩm đại tiểu thư tử có can hệ? Sở Ngọc Ương giải thích nói, hắn đối thân thể ta hứng thú, hiển nhiên không có hắn đối Thẩm đại tiểu thư thi thể hứng thú đại a. Cái gì? Hoài Thủy bị hắn đột nhiên xuất hiện lời nói sững sờ, liền ngay cả đi ở phía trước Triệu Hình Đoan cũng sửng sốt một chút, theo bản năng đều dừng bước. Sở Ngọc Ương nói, ta đang nói hắn tại sao không phải si hán mà là biến thái. Hoài Thủy, hắn thật hối hận hỏi một câu, người nói chuyện bình thản ung dung, hắn cái này nghe người đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Dừng bước Triệu Hình Đoan sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó phất tay áo tăng nhanh bước chân. Sở Ngọc Ương nói, hắn theo dõi chúng ta rõ ràng cho thấy tưởng dẫn ta tới xem thi thể này. Trước hắn còn nói câu nào, hắn nói hắn sẽ không giết ta, bởi vì ta còn có tác dụng. Lẽ nào hắn muốn cho ta mở ra vụ án này? Thế nhưng vô lợi không dậy sớm nổi, hắn khẳng định tại trong này có thể mưu đến không ít chỗ tốt. Hoài Thủy lập tức gật đầu, muốn phụ họa. Bất quá Sở Ngọc Ương lại thay đổi đề tài, nói, Hoài Thủy, ngọc bội của ta đâu? Ngọc bội? Hoài Thủy sững sờ. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, lẽ nào ngươi ngốc đến không có phát hiện ta cho ngươi lưu ám hiệu sao? Đây chính là ta bỏ ra một lượng bạc mua, ném liền muốn từ ngươi tiền công bên trong chụp. Ngươi có biết hay không, ta một năm mới dãy rủa tứ lượng bạc, 3 tháng mới dãy rủa một lượng bạc, toàn 3 tháng tiền lương mua một khối ngọc bội, quả thực so với iPhone còn đắt hơn a. Kỳ thực không phải ngọc bội quá đắt, mà là khám nghiệm tử thi tiền công thật sự là quá ít. Hoài Thủy nghe được rơi vào trong sương mù, nhanh chóng xua tay, không không, ta phát hiện. Bất quá không ở chỗ này của ta, tại Triệu công tử nơi đó đây. A, lúc này rốt cục đến phiên Sở Ngọc Ương kinh ngạc. Hoài Thủy nói, ta gặp phải Triệu công tử đoàn người, liền xin nhờ bọn họ đồng thời hỗ trợ tìm ngươi, liền đem ngọc bội cho hắn xem, sau đó nói với hắn tình huống. ngọc bội thật giống ở hắn nơi đó, ta quên cầm về. Triệu Hình Đoan bước chân lại một đốn, thiếu chút nữa đã quên rồi trên người mình còn giữ khối ngọc bội kia. Liền tại hắn bước chân dừng lại trống rỗng, Sở Ngọc Ương đã đầy mặt hưng phấn chạy tới, sau đó hai mắt phóng lam quang, chăm chú nhìn hắn. Triệu Hình Đoan trong lòng rùng mình, Sở Ngọc Ương đã thay đổi một bộ ngượng ngùng dáng dấp, nói, Triệu công tử, ngọc bội của ta ở chỗ của ngươi sao? Triệu Hình Đoan giơ tay sờ về phía bên hông, chuẩn bị đem ngọc bội lấy ra. Sở Ngọc Ương nói tiếp, Triệu công tử nếu như yêu thích, không cần trả lại cho ta cũng có thể. Triệu Hình Đoan hồ nghi nhìn hắn, cảm thấy được hắn khẳng định có nói sau. Sở Ngọc Ương không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên là có nói sau, nói, đó là của ta truyền ra chi bảo, ta chuẩn bị sau đó đưa cho ta tức phụ, mọi người. Hoài Thủy có lập tức quay đầu bỏ chạy kích động, các tùy tòng lập tức cúi đầu, toàn bộ đều nhìn hai chân trước một tấc đất thạch mà. Triệu Hình Đoan bị hắn chọc tức đến độ nở nụ cười, nói, một lượng bạc truyền ra chi bảo. Triệu Hình Đoan hiển nhiên là muốn nói cho Sở Ngọc Ương, hắn và Hoài Thủy nói, chính mình tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất quá Sở Ngọc Ương không một chút nào xấu hổ, trái lại nháy thuần khiết mắt to nhìn hắn, nói, lễ khinh tình ý trùng a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, giết miêu án 7. Sở Ngọc Ương hoàn toàn là không hề xấu hổ bộ dáng, ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Hình Đoan, bổ sung nói, tuy rằng cái này truyền ra chi bảo không phải cha ta truyền cho ta, bất quá ta quyết định truyền cấp ta nhi tử, sau đó sẽ vẫn luôn truyền xuống, lúc đó chẳng phải truyền ra chi bảo sao? Triệu Hình Đoan bị hắn chọc tức đến quá chừng, không nhịn được nghĩ muốn giáng trả, nói, ngươi không phải có đoạn tụ chi đam mê, tại sao có thể có nhi tử? Triệu Hình Đoan dứt lời liền có chút hối hận rồi, cảm thấy được chính mình mà nói quá khuyết điểm lễ. Sở Ngọc Ương lại không ngại, trái lại nháy tò mò mắt to, hỏi, ồ, làm sao ngươi biết ta yêu thích nam nhân? Triệu Hình Đoan theo bản năng nói, ngươi vẫn luôn kề cận ta. Hắn nói phân nửa, ngay lập tức liền ngậm miệng, hiện tại hắn càng thêm hối hận. Không phải hối hận tự mình nói mà nói, mà là hối hận cùng Sở Ngọc Ương tiếp lời. Sở Ngọc Ương ánh mắt càng thêm nhiệt liệt, quả thực có thể đem Triệu Hình Đoan tóc cấp nhen lửa, ngượng ngùng nói, ta còn không biểu lộ, Triệu công tử liền đã biết rồi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết có cảm giác trong lòng một điểm thông? Triệu Hình Đoan học cái ngoan, câm miệng không nói, sau đó bước nhanh đi về phía trước. Sở Ngọc Ương không có hắn chân dài, bất quá kiếm lấy túc sức lực chạy chậm đi theo bên cạnh hắn, tiếp tục cười híp mắt nói, Triệu công tử ngươi yên tâm đi, ta đích xác không thích cô nương, thế nhưng ta là cái nắm chắc hạn cùng trinh tiết hảo thanh niên, sẽ không đi tùy tiện thú cái cô nương hòa hại người ta, chỉ vì sinh con. Triệu Hình Đoan đau đầu, đau đến hắn từ nhỏ từ lúc sinh ra đã mang theo kia cổ phong độ đều nếu không có, hắn có một loại ảo giác, hiện tại mình mới là bị hòa hại cái kia. Sở Ngọc Ương còn nói, ta có thể nhận nuôi một đứa bé a. Triệu công tử, ngươi yêu thích nam hài sao? Hoặc là càng yêu thích nữ hài? Triệu Hình Đoan. Bọn họ một đường đi được nhanh chóng, trên đường gặp phải lái xe vòng trở lại tùy tùng thời điểm, trên căn bản lập tức liền muốn tới cửa thành. Lái xe tùy tùng có chút bất ngờ, không nghĩ tới chủ nhân bọn họ cũng đi được nhanh như vậy. Sở Ngọc Ương chạy hổn hển mang xuyễn, đã thở không ra hơi, vừa vào cửa thành, Triệu Hình Đoan liền mang theo người vội và ly khai, lưu lại Sở Ngọc Ương cùng Hoài Thủy hai người. Hoài Thủy cấp sư phụ hắn vỗ vỗ lưng, nói, sư phụ ngươi không sao chứ? Sở Ngọc Ương bỗng nhiên ngồi thẳng lên, nói, Hoài Thủy, ngươi thế nào chạy lâu như vậy đều không sự? Hoài Thủy sững sờ, nói, là sư phụ thân thể của ngươi quá kém. Sở Ngọc Ương liền thở hổn hển hảo mấy hơi thở, bỗng nhiên nói, xem ra Triệu công tử cũng là yêu thích ta a. A, Hoài Thủy trợn tròn mắt, nói, sư phụ, lời này nói như thế nào? Sở Ngọc Ương khuôn mặt hà hê, cười cực kỳ ngọt ngào, nói, bởi vì hắn cuối cùng vẫn là nhận ta tín vật đính ước a. A, Hoài Thủy càng há hốc mồm hơn, tỉ mỉ một hồi nghĩ, vừa nãy Sở Ngọc Ương quấy nhiễu một trận, Triệu Hình Đoan chỉ lo đi nhanh thoát khỏi Sở Ngọc Ương, xong quên hết rồi ngọc bội còn ở trên người hắn không có còn về. Hoài Thủy nói, nhưng là sư phụ, đây không phải là truyền gia chi bảo sao? tại sao lại biến thành tín vật đính ước? Sở Ngọc Ương không đáp, mang theo Hoài Thủy hướng nha môn đi, một đường chỉ lo khà khà khà cười khúc khích. Bọn họ đến nha môn không bao lâu, Thẩm đại tiểu thư thi thể liền bị các tùy tòng trả lại cho. Quan sai nhìn lên Thẩm đại tiểu thư Trầm Giao Châu thi thể, đang thời điểm suýt chút nữa doa ngất đi. Quan sai run rẩy chỉ vào thi thể, nói, này đó bọn cướp không có bắt được ngân lượng, làm sao liền đem người giết đi. Đại gia phản ứng đầu tiên, đều là bọn cướp giết con tin. Sở Ngọc Ương chạy một đường thực sự quá mệt mỏi, liền hướng gian phòng đi nghỉ ngơi, lưu lại Hoài Thủy cấp đại gia giảng giải một chút chi tiết nhỏ. Sau đó còn áp bức Hoài Thủy đi tiến một bước khám nghiệm thi thể. Hoài Thủy nói xong phát hiện thi thể chi tiết nhỏ cùng thi thể bản thân vấn đề, mọi người tất cả đều sợ tráng váng. Quan sai không một tay chỉ run rẩy, chân cũng bắt đầu run, nói, chẳng lẽ là Thẩm đại tiểu thư quỷ hồn? Hoài Thủy liền đem Sở Ngọc Ương bước đầu phân tích nói cho đại gia, nói, hay là trước thông báo người của Thẩm gia đi. Quan sai kinh hồn phổ xác định, cứng ngắc gật gật đầu. Hắn tuy rằng không muốn đi thông báo Thẩm gia, thế nhưng không thể không đi. E sợ này một trận biết, toàn bộ đàn đài huyện đều muốn trời đất xoay vần. Người nhà họ Thẩm rất khoái liền biết tin tức này. Thẩm lão gia từ quan sai trong miệng nghe nói nữ nhi mình đã chết, suýt chút nữa liền quyết quá khứ, bị người đỡ đến nửa ngày mới hoãn lại đây. Sau đó không nói hai lời, liền mang theo hạ nhân hướng nha môn chạy đi. Hơn nửa đêm từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm đèn đuốc sáng choang, Trầm nhị tiểu thư cũng bị đánh thức, mặc chỉnh tề vội vội vàng vàng đi ra. Sau đó kéo quan sai hỏi, quan sai đại ca, xảy ra chuyện gì? Quan sai liền đem sự tình nói một lần. Trầm nhị tiểu thư đôi mắt lập tức trợn thật lớn, nói, ngươi không có gạt ta chứ? Quan sai vốn tưởng rằng nàng thương tâm quá độ, muốn an ủi hai câu, lại chợt phát hiện Trầm nhị tiểu thư trên mặt ngoại trừ kinh ngạc, cư nhiên còn có khó có thể che giấu mừng rỡ. Loại địa phương nhỏ này, quan sai nhóm quanh năm suốt tháng có thể cũng không thấy được một kẻ đã chết. Quan sai kinh nghiệm tuy ít, thế nhưng Trầm nhị tiểu thư phản ứng thực sự quá không giống bình thường. Quan sai âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị đi trở về cùng Sở tiên sinh nói. Sở Ngọc Ương ở trong phòng, rất nhanh liền đang ngủ. Nhưng là hắn ngủ còn không có một bữa cơm công phu, người của Thẩm gia liền chạy tới nha môn đến. Sau đó từng trận khóc thiên cướp mà, âm thanh khá lớn, khiến người thực sự không có cách nào ngủ nữa. Sở Ngọc Ương bị đánh thức, xuyên quần áo từ trong phòng đi ra, e sợ vụ án này không kết thúc. Hắn tranh chữ đưa không đi ra ngoài không nói, vẫn không thể ngủ nhất đốn an giấc. Thẩm gia đến một đám tử người, nhìn thấy Trầm Giao Châu thi thể, tất cả đều trợn tròn mắt, phòng trừng cũng đều không nghĩ tới. Thẩm đại tiểu thư thi thể mục nát thành bộ dáng này. Thẩm lão gia tự mình kiểm tra thi thể, nhìn thấy Sở đại tiểu thư trên người bớt trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trong nha môn càng náo nhiệt hơn. Sở Ngọc Ương đi ra, liền thấy bên kia một đoàn loạn. Lão gia ngài làm sao vậy? Gọi đại phu đến, nhanh đi thỉnh đại phu. Đại tiểu thư, nha nha. Ngưng hỉ tỷ, đừng khóc. Sở Ngọc Ương chậm rãi tản bộ bước chân chen chúc tới, ánh mắt tại đông đảo người trên mặt quét một lần, nhìn thấy một cái lạ mắt. Sở Ngọc Ương chen quá khứ ngồi xổm ở nữ tử kia bên người, hỏi, ngươi là Ngưng Hỉ? Ngưng Hỉ thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 bộ dáng, tuổi còn không đại, đã khóc đầy mặt đều là nước mắt, dáng dấp thoạt nhìn quái đáng thương. Bỗng nhiên có người lại gần nói chuyện cùng nàng giật mình. Ngưng Hỉ gật gật đầu, nói, ta là... Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, ta là khám nghiệm tử thi. Ngưng Hỉ lại gật đầu một cái, nói, ngài là Sở tiên sinh, ta nghe nói. Ta trước đó vài ngày trở về quê nhà, nghe sao tin người ta nói đại tiểu thư xảy ra chuyện gì, cho nên nhanh chóng chạy về. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ngươi tại sao khóc thương tâm như vậy? Nhưng là bên cạnh này đó tiểu nha hoàn, một giọt nước mắt đều không có rơi. Sở Ngọc Ương ngữ khí nghe tới đại đại liệt liệt, hơn nữa âm thanh không hề có một chút nào thu liễm. Rất nhiều người đều nghe được rõ ràng, này đó tiểu nha hoàn trên mặt đều lộ ra lúng túng lại phức tạp biểu tình. Ngưng Hỉ khóc thút thít một chút, nói, ta cùng đại tiểu thư 10 năm, đương nhiên là có tình cảm. Các nàng đều tới thời gian không lâu, cho nên... Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi rời đi trước, phát hiện đại tiểu thư có gì dạng sao? Ngưng Hỉ lắc đầu, nói, hoàn toàn không có. Sở Ngọc Ương gật đầu, muốn đứng dậy. Ngưng Hỉ trên mặt lộ ra do dự thần sắc, sau đó bắt được Sở Ngọc Ương ống tay áo, nhỏ giọng nói, Sở tiên sinh, ta có lời muốn nói. Sở tiên sinh, Ngưng Hỉ thấp giọng nói chút lặng lẽ lời nói cùng Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương rất phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó liền nghe quan sai đang gọi mình, hắn liền đứng lên đi tới. Quan sai thần thần bí bí lôi kéo hắn, đi tới góc, nói, Sở tiên sinh, vị kia Trầm nhị tiểu thư, ta xem có kỳ lạ a. Làm sao vậy? Sở Ngọc Ương ánh mắt sót ở trong đám người, rất khoái liền tìm đến Trầm nhị tiểu thư, cùng nàng khúm núm liền háo sắc vị hôn phu. Quan sai nói, Trầm nhị tiểu thư nghe đến đại tiểu thư chết rồi tin tức, trên mặt chỉ có kinh ngạc cùng cao hứng, một điểm thương tâm cũng không có. Sở Ngọc Ương nói, quan sai sững sờ, nói, Sở tiên sinh làm sao mà biết được? Sở tiên sinh lúc đó không có mặt a. Sở Ngọc Ương giơ tay chỉ tay, nói, bởi vì nàng bây giờ còn mi phi sắc vũ. Quan sai nhìn lên, cũng thật là, đối thẩm đại tiểu thư thi thể, Trầm nhị tiểu thư dĩ nhiên cũng một điểm bi thương không có. Trầm nhị tiểu thư chính mi phi sắc vũ nói cho đại gia, đây thực sự là đại tiểu thư thi thể, đại tiểu thư trên người có bớt, hơn nữa khi còn bé trên người để lại mấy chỗ bất ngờ vết sẹo nhỏ, tất cả đều là giống nhau như đúc. Quan sai nhỏ giọng nói, lẽ nào nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư chi gian có quan hệ, nàng giết đại tiểu thư. Sở Ngọc Ương thở dài lắc đầu, nói, hai người bọn họ chi gian khẳng định có quan hệ, bất quá ta cảm thấy được không phải nhị tiểu thư giết đại tiểu thư. Sở tiên sinh, lời này nói như thế nào? Quan sai tò mò hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nhìn kỹ một chút nhị tiểu thư, nàng loại tính cách này cũng coi như là hung hăng càn quấy liền cay nghiệt kiêu ngạo, đối đại tiểu thư thi thể đều có thể cười được, căn bản cũng không phải là một cái hiểu được che giấu tâm tình người. Nếu như đúng là nàng giết đến người, che giấu thi thể bị chúng ta tìm được, nàng hiện tại không nên cười, mà là phải sợ sệt. Sở Ngọc Ương bổ sung, ta chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Còn có một khả năng khác, chính là Trầm nhị tiểu thư sâu không lường được. Quan sai đều bị hắn nhiễu bị hồ đồ rồi, nói, kia Sở tiên sinh cảm thấy được, là ai giết thẩm đại tiểu thư. Sở Ngọc Ương trầm mặc hồi lâu, nói, ta không có chứng cứ, cho nên muốn đi thẩm ra tìm một chút. Hắn nói xong liền cất bước đi. Quan sai mau đuổi theo thượng, Hoài Thủy nhìn lên, cũng liền bận chạy đi theo. Hơn nửa đêm, bọn họ đã đến thẩm ra cửa, trong thẩm ra cũng cãi nhau, căn bản không như là buổi tối. Sở Ngọc Ương đi tới, nói ý đồ đến, quản gia liền thỉnh bọn họ đến thẩm đại tiểu thư trước đây chủ sân đến xem, nói là lão gia ngã bệnh không thể chiêu đãi. Sở Ngọc Ương không ngại, mang theo Hoài Thủy hướng thẩm đại tiểu thư sân đi, nhượng quan sai đi đề ra nghi vấn mấy cái hạ nhân. Sở Ngọc Ương còn chưa đi đến cửa viện, liền thấy cách đó không xa có bóng người, đại đêm toàn thân áo trắng phá lệ dễ thấy. Sở Ngọc Ương lập tức mặt mày hớn hở, hướng về bóng người vẫy vẫy tay. Hoài Thủy tuy rằng không thấy rõ đối diện cái người kia là ai, bất quá hắn một đoán liền đoán được, nhất định là Triệu công tử không thể nghi ngờ. Triệu Hình Đoan cũng nhìn thấy Sở Ngọc Ương, bất quá không dự định phản ứng hắn, đứng không nhúc nhích, không có muốn qua đi ý tứ. Sở Ngọc Ương nhìn một chút Triệu Hình Đoan, lại nhìn một chút đại tiểu thư cổng sân, nói, ta không thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị sắc đẹp đam mê bị váng đầu, hay là trước làm chuyện đứng đắn đi. Hoài Thủy. Sở Ngọc Ương tráng sĩ chặt tay giống nhau nghiêng đầu qua chỗ khác, sau đó muốn đi tiến vào cửa viện. Chỉ là hắn mới vừa bước tiến một bước, bỗng nhiên liền nghe ung một tiếng. Sở Ngọc Ương dọa một cái giật mình, nhất thời liền lùi lại 7-8 bước, tim thình thịch nhảy không ngừng, ló đầu nhìn lên, trong viện dĩ nhiên đổi một cái đại cẩu, kia to con thoạt nhìn so với Sở Ngọc Ương còn muốn khỏe mạnh. Sở Ngọc Ương sợ đến hai chân thẳng nhuyễn, chó con hắn đều sợ hãi, chớ nói chi là lớn như vậy đại cẩu. Tại sao có thể có cẩu? Sở Ngọc Ương trừng mắt. Hoài Thủy vò đầu, nói, ta cũng không biết a. Lần trước bọn họ cũng từng tiến vào thẩm đại tiểu thư sân, bất quá nơi này thật là không có cẩu. Vẫn luôn có, chỉ là lần trước ngươi gặp may mắn. Sở Ngọc Ương kinh ngạc quay đầu, liền xem Triệu Hình Đoan đã đứng ở phía sau mình. Triệu Hình Đoan là sang đây xem Sở Ngọc Ương mất mặt xấu hổ, hắn không nghĩ tới. Sở Ngọc Ương dĩ nhiên sợ sệt cẩu, hắn còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương là cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Lưng tròng, Sở Ngọc Ương còn chưa mở miệng, lại bị đột nhiên tiếng chó sủa dọa run lên một cái. Hắn động tác cực nhanh, vèo một tiếng liền núp ở Triệu Hình Đoan phía sau, tóm chặt lấy tay áo của hắn. Triệu Hình Đoan nhìn lên, không nhịn được khinh cười vài tiếng, nói, không nghĩ tới Sở tiên sinh sợ cái này. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, không, ai nói ta sợ cậu, ta chỉ là rất chán ghét nó hướng ta kêu to mà thôi, có đúng không? Triệu Hình Đoan phản tay nắm lấy cánh tay của hắn, nói, Sở tiên sinh là tới tra án, đi vào chung. Sở Ngọc Ương làm nuốt ngụm nước miếng, núp ở Triệu Hình Đoan phía sau, nói, đi vào liền đi vào. Triệu Hình Đoan khóe môi nhếch lên một vệt khó có thể che giấu cười, lôi kéo Sở Ngọc Ương thoải mái liền đi vào trong. Con chó kia nhưng thật ra là đổi dây thừng, căn bản không khả năng cắn được người, bất quá tiếng kêu đích xác rất hù người. Bọn họ mới vừa bước vào đến, liền nghe đại cẩu liền là lưng tròng hai tiếng, mười phần phấn khích. Sở Ngọc Ương hai chân run lên, kiên trì nói, thực sự là không biết điều cẩu, tổng là khiêu chiến ta giới hạn. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, ngươi muốn như thế nào? Đem nó nấu ăn thịt chó sao? Sở Ngọc Ương lắc đầu, từ Triệu Hình Đoan phía sau lưng nhô đầu ra, nói, nếu như nó tái khiêu chiến ta giới hạn, ta chỉ có thể cân nhắc một lần nữa sửa chữa một chút ta lằn danh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, giết miêu án 8. Hoài Thủy cùng tại phía sau của bọn họ, chỉ muốn yên lặng một người lén lút rời đi, như vậy sư phụ tái mất mặt, hắn cũng có thể xem như không biết. Triệu Hình Đoan trầm mặc, hắn cư nhiên vọng tưởng xem một cái không cần mặt mũi người mất mặt xấu hổ. Hắn sớm thì nên biết, đây là không thể nào. Sở Ngọc Ương ôm Triệu Hình Đoan hậu vệ, treo móc ở trên người hắn liền rõ ràng liền ăn bớt, tuy rằng bị một điểm kinh hãi, thế nhưng kia đều không coi vào đâu, hạnh phúc lâng lâng. Bọn họ cuối cùng là vòng qua con chó kia vào được, Triệu Hình Đoan không khách khí đem người từ chính mình phía sau lưng víu đi. Sở Ngọc Ương chiếm được rồi tiện nghi, lôi kéo chính mình bảy xoay tám oai quần áo, nói, Triệu công tử nói con chó này luôn luôn tại nơi này. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, là Thẩm đại tiểu thư trong sân nuôi cẩu, vẫn luôn treo ở nơi đó, lúc thường xem sân dùng, nhìn thấy người ngoài sẽ gọi. Hạ nhân nói, lúc ăn cơm hội đem cẩu mang đi cho ăn, những thời gian khác tất cả đều treo ở nơi đó. Lần trước các ngươi tới xảo, cẩu vừa lúc bị dắt đi cho ăn đi. Sở Ngọc Ương trừng mắt nhìn, lại hỏi, ngày đó Sở đại tiểu thư mất tích thời điểm, cẩu cũng tại sao? Triệu Hình Đoan nói, ta là tại Sở gia làm khách, ngươi nên tìm cái hạ nhân hỏi. Sở Ngọc Ương cười lấy lòng, nói, ta cho là Triệu công tử không chỗ nào không biết đây. Triệu Hình Đoan không có cùng hắn giống nhau tính toán, tùy tiện tìm cái hạ nhân tới hỏi. Kết luận là, cậu quả thật là ở, vẫn luôn nằm nhòi cửa viện vị trí, thế nhưng không nghe cậu lớn tiếng gọi. Sở Ngọc Ương cảm thán nói, xem ra ta đoán ngược lại là không có thiên về. Có ý gì? Triệu Hình Đoan có chút ngạc nhiên hỏi. Sở Ngọc Ương nói, một cái thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm toàn bộ người. Triệu Hình Đoan cau mày, tựa hồ tại suy nghĩ Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương nói, ngày đó bắt đi Thẩm đại tiểu thư người, khẳng định là người quen, ít nhất cùng con chó này rất quen. Triệu Hình Đoan gật đầu, nếu như là cái người xa lạ, hoàn toàn không thể lặng yên không tiếng động không kinh động người, liền môn khẩu con chó này cũng không kinh động. Sở Ngọc Ương nói, hơn nữa vừa nãy Thẩm lão gia cùng Trầm nhị tiểu thư đi xem thi thể, xác định bộ thi thể kia là Thẩm đại tiểu thư. Triệu Hình Đoan hít mắt, nói, đó chính là nói, đại náo nha môn Thẩm đại tiểu thư cùng bị bắt đi Thẩm đại tiểu thư nhưng thật ra là giả. Có một người giả trang Thẩm đại tiểu thư. Sở Ngọc Ương một mặt hưng phấn, nói, hơn nữa không ai phát hiện, liền Thẩm lão gia cũng không phát hiện, liền bên người nàng nha hoàn cũng không phát hiện. Nếu muốn giả trang một người giả trang như vậy giống y như thật, nhất định là tận lực quan sát qua Thẩm đại tiểu thư người, hay hoặc giả là Thẩm đại tiểu thư bên người hiểu rất rõ nàng người. Triệu Hình Đoan nhìn thần thái sáng láng Sở Ngọc Ương, dĩ nhiên cảm thấy được người này kỳ thực tướng mạo cũng không tệ lắm, thậm chí có mấy phần chịu đựng xem. Sở Ngọc Ương còn nói, ta cảm thấy được Sở đại tiểu thư bên người cái kia gọi Ngưng Hỉ nha hoàn rất khả nghi. Triệu Hình Đoan hiển nhiên không chú ý tới một cái tiểu nha hoàn, nói, tại sao? Sở Ngọc Ương nói, nàng tại sở đại tiểu thư có chuyện trong khoảng thời gian này, có gây án thời gian. Nàng hầu hạ thẩm đại tiểu thư 10 năm, e sở thẩm lão gia đều không có nàng hiểu rõ như vậy thẩm đại tiểu thư. Còn có, nàng nhìn thấy thẩm đại tiểu thư thi thể, khóc cực kỳ đau lòng. Triệu Hình Đoan nói, cùng chủ nhân 10 năm, tổng hội có cảm tình. Sở Ngọc Ương nói, nếu như chủ nhân hung hăng càn quấy, xảo quyệt tùy hứng, mạnh mẽ không nói sửa sang, không đánh thì lại mắng đâu. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, thẩm đại tiểu thư danh tiếng có như thế bất kham. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, vô tội nói, ta đoán, chỉ là suy đoán mà thôi. Triệu Hình Đoan gương mặt bất đắc dĩ. Sở Ngọc Ương nói, bất quá sở đại tiểu thư quả thật là nổi danh xảo quyệt tùy hứng a. Láng giềng quê nhà đều cũng có nghe thấy. Hơn nữa, nàng khẳng định đối Ngưng Hỉ không thế nào hảo. Triệu Hình Đoan nói, đi hỏi một câu liền biết. Bọn họ kêu vài tên hạ nhân đến, đều là thẩm đại tiểu thư trong sân tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn nhóm ấp úng, không dám nói thẩm đại tiểu thư nói xấu, tựa hồ có kiêng kỵ. Sở Ngọc Ương vừa nhìn tình huống này, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đông xả tây xả, làm cho tiểu nha hoàn thả lỏng một điểm. Sở Ngọc Ương hỏi, đúng rồi, nhà các ngươi đại tiểu thư gần nhất có hay không có cái gì dị thường? Tiểu nha hoàn lắc đầu, nói, không có. Chúng ta đều sợ hãi đại tiểu thư, cho nên không dám quá thân cận đại tiểu thư. Cũng là lớn tiểu thư có dặn dò, chúng ta mới lập tức đi làm. Trước bởi vì khí trời nguội, đại tiểu thư bệnh thương hàn mấy ngày, nàng sinh bệnh tâm tình không tốt, chúng ta cũng không dám trêu chọc. Nha đúng, đại tiểu thư bệnh thương hàn này đó thiên, thân thể không thoải mái, chán ăn, gầy gò một chút. Sở Ngọc Ương đôi mắt chuyển động, lại hỏi nàng một ít không quá quan trọng, sau đó mới chậm rãi đi vào đề tài chính. Tiểu nha hoàn nín nửa ngày mới nói, đại tiểu thư tính khí đúng là không tốt lắm, rất hot, yêu thích đánh mắng chúng ta. Ngưng Hỉ tỷ tỷ bị đại tiểu thư dùng roi quất nhiều lần đây, nhiều lần đều thấy máu, đều để lại vết sẹo. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, trên mặt nàng, khóe mắt bên cạnh cái kia vết tích, chính là vết roi. Tiểu nha hoàn gật đầu, nói, lúc đó có thể giữ tợn, suýt chút nữa mù. Bất quá Ngưng Hỉ tỷ tỷ tính cách rất dịu ngoan, bị đánh tổng là một người yên lặng khóc, sau đó trái lại an ủi chúng ta. Nhượng chúng ta tận lực không muốn xảy ra sai, liền sẽ không bị mắng. Tiểu nha hoàn nói chuyện thượng, tựa hồ có một bụng bực tức, rốt cuộc tìm được người phát tiết, thao thao bất tuyệt nói. Còn nói, còn có, đại tiểu thư đặc biệt yêu thích nàng con mèo kia tính cách cũng theo đại tiểu thư, chỉ cùng đại tiểu thư thân cận, người khác cũng không để cho bính, đụng vào nó đã bắt người. Có một lần Ngưng Hỉ tỷ quét tước gian phòng, còn bị con mèo kia cấp quào chảy rảnh tay. Đại tiểu thư biết đến, trái lại đánh Ngưng Hỉ tỷ nhất đốn. Sở Ngọc Ương sững sờ, Triệu Hình Đoan hỏi hắn, ngươi phát hiện cái gì? Sở Ngọc Ương nói, Miêu bị giết, Miêu bị giết. Thì ra là như vậy. Sở Ngọc Ương quá mức hưng phấn, hoàn toàn không nghe Triệu Hình Đoan mà nói, trái lại kéo Hoài Thủy nói, Hoài Thủy, con mèo kia vết thương trên người là bộ dạng gì? A. Hoài Thủy sững sờ, cảm thấy được sư phụ tư duy quá có tính chất nhảy nhót. Hoài Thủy nhanh chóng hồi suy nghĩ một chút, hắn lúc đó cấp Miêu khám nghiệm thi thể, cũng là lần đầu tiên, nói, Miêu hẳn là bị bóp chết, trên người có hơn 30 nơi vết thương, cũng đều là lợi khí sở trí. Dạng gì lợi khí? Sở Ngọc Ương nói liền chạy vào đại tiểu thư trong phòng, tại trước bàn trang điểm lật một lần, nói, chẳng lẽ là cây châm? Triệu Hình Đoan cùng Hoài Thủy cùng chạy vào, Hoài Thủy lắc đầu, nói, không phải, cây châm vết thương quá nhỏ, ta cảm thấy được hẳn là dao một loại, thế nhưng vết thương liền hơi nhỏ hơn. Sở Ngọc Ương giống như là vào nhà cướp của thổ phỉ, ở trong phòng xoay loạn một trận, làm cho hỏng bét. Hắn có chút chảo nhĩ nạo tai, ngoại trừ cây châm, hắn không tìm được nữ hài trong khuê phòng lợi khí. Sở Ngọc Ương nói, dao. Tiểu thư trong phòng tại sao có thể có dao đâu? Triệu Hình Đoan vỗ hắn bả vai một chút, nói, ở nơi đó. Sở Ngọc Ương thuận ngón tay hắn vừa nhìn, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, đem trên bàn dài cắt giấy đao cầm lên. Thẩm lão gia trong nhà giàu có, thẩm đại tiểu thư tuy rằng mạnh mẽ, bất quá cầm kỳ thư họa học chữ đều là hiểu, trong khuê phòng bày một cái trường án, mặt trên có giấy và bút mực, còn có cắt quần áo tờ giấy dùng tiểu cắt giấy đao. Hoài Thủy cũng chạy tới, nhìn lên liền nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy giao con tử. Sở Ngọc Ương đem tiểu cắt giấy đao nhổ ra, sau đó liền thả lại trong vỏ, nói, Hoài Thủy, mang về, nghiệm một nghiệm có phải là miêu vết thương trên người, có phải là cây đao này từ sở trí. Hoài Thủy trong lòng dùng mình, lập tức gật đầu, cầm cắt giấy đao liền chạy ra ngoài. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi hoài nghi, con mèo kia là sở đại tiểu thư chính mình giết chết. Sở Ngọc Ương nói, không, xác thực nói, là hàng nhái giết chết. Tiểu Nha Hoàn nói con mèo kia chỉ cùng đại tiểu thư thân cận, những người khác đều không thân cận, gần. Miêu cùng người bất đồng, chúng ta là dùng đôi mắt phân rõ một người, còn gia nhập rất lớn chủ quan sắc thái, cho nên có rất nhiều thời điểm, chúng ta tổng là bị lừa dối. Miêu chỉ dùng khí vị cùng thật nhỏ thói quen chờ chút đi phân rõ chủ nhân, cái kia hàng nhái e sợ đã lừa gạt từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm người, nhưng không có đã lừa gạt con mèo kia. Sở Ngọc Ương dừng một chút còn nói, miêu đột nhiên bất hòa chủ nhân thân cận, hàng nhái sợ người khác phát hiện nàng kẽ hở, cho nên đem miêu giết đi. Sau đó xuất phát từ đối Thẩm đại tiểu thư chính chủ hận ý, chọc vào mèo kia hơn 30 đao cho hả giận. Thế nhưng giết xong miêu nàng lại có chút hối hận, Thẩm đại tiểu thư yêu miêu lặng yên không tiếng động chết rồi, này cũng rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Cho nên nàng phí hết tâm tư, giết miêu liền đi kẻ ác cáo trạng trước đại náo nha môn, như vậy lại có thể biểu hiện ra Thẩm đại tiểu thư cá tính, lại có thể tẩy thoát chính mình hiểm nghi, còn giải quyết không cần thiết mầm họa, thật sự là cái thông minh điểm quan trọng, giọt. Triệu Hình Đoan nói, đây đều là suy đoán của ngươi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta cảm thấy được cái này giết miêu giả trang Thẩm đại tiểu thư người liền là nha hoàn của nàng Ngưng Hỉ. Triệu Hình Đoan nói, có thể hàng nhái bị bắt cóc, mà hiện tại Ngưng Hỉ đang yên đang lành xuất hiện. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, xuất hiện quá đúng lúc, cơ hồ không kém chút nào, liền tại chúng ta phát hiện thi thể sau. Triệu Hình Đoan nghe hắn nói thôi cũng là sững sờ, hắn từ ngoài thành trở về Thẩm gia nghỉ ngơi. Ngưng Hỉ cũng là không sai biệt lắm vào lúc ấy trở về, bởi vì lúc đó quan sai lại đây báo cho phát hiện Thẩm đại tiểu thư thi thể sự tình, cho nên Thẩm gia rất ồn ào nháo. Ngưng Hỉ là ở trước đó trở về, cách biệt bất quá thời gian một chén trà. Sở Ngọc Ương nói, nếu như hàng nhái thực sự là Ngưng Hỉ, như vậy e sợ bắt cóc chính là tự biên tự diễn trò vặt. Giả mạo chuyện như vậy, trong thời gian ngắn đích xác rất không sai, thế nhưng thời gian dài khó tránh khỏi hội lộ ra sơ sót. Nàng muốn thoát thân, lại trở nên tham lam, không nỡ trầm ra tiền tài, cho nên tự biên tự diễn bắt cóc sự kiện, có thể thoát thân có thể đạt được một khoản tiền lớn tài. Sở Ngọc Ương nói, vừa nãy ta đã thấy Ngưng Hỉ, nàng nói với ta Trầm nhị tiểu thư nói xấu. Triệu Hình Đoan nói, nàng nói cái gì? Sở Ngọc Ương nói, Ngưng Hỉ nói hoài nghi chuyện này cùng nhị tiểu thư có liên quan. Nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư quan hệ phi thường kém. Đại tiểu thư là chính thất xuất gia, nhị tiểu thư là tiểu thiếp thứ nữ, cho nên đại tiểu thư xem thường nhị tiểu thư. Thẩm lão gia không có nam hài, cho nên dự định hai cái nữ nhi đều kén rể vị hôn phu, sau đó liền đem tài sản để cho nữ nhi cùng nàng vị hôn phu. Vốn là nói là hai cái nữ nhi chia đều lưu, thế nhưng đại tiểu thư không cao hứng, thẩm lão gia cũng cảm thấy thua thiệt chính thất. Cho nên dự định đại đa số vẫn là để cho đại tiểu thư. Bởi vì chuyện này, nhị tiểu thư vẫn luôn ghi hận trong lòng. Triệu Hình Đoan nhìn biểu tình, liền biết hắn nói còn chưa dứt lời, hỏi, còn có chuyện khác. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, nàng còn nói, nhị tiểu thư trước đây trong tay thật giống như có người mệnh. Nói nhị tiểu thư vị hôn phu vốn là có thân mai trúc mã cô nương, còn có hôn ước. Thế nhưng sau đó nhị tiểu thư nhìn tới cái kia nam, liền vẫn cứ muốn dỡ bỏ tán bọn họ. Cuối cùng thân mai trúc mã cô nương đột nhiên chết oan chết uổng, hung thủ không biết được, đàn ông kia liền ở rể đến Thẩm gia đến. Ngưng Hỉ nói, bên ngoài đều truyền là nhị tiểu thư mua giết người. Tiểu nha hoàn nhóm nói Ngưng Hỉ là cái dịu ngoan người, bị đại tiểu thư đánh đều không oán giận, vậy tại sao muốn cùng một người ngoài chủ động nói nhị tiểu thư không phải đâu? Hơn nữa còn là không có chứng cứ, lời truyền miệng sự tình, đây không phải là thật kỳ quái sao? Nàng là tùy tiện tước thiệt đầu căn tử người sao? nàng tưởng nói dối ngươi. Triệu Hình Đoan nói. 9. Giết miêu án 9. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, giết miêu án 9 nói nhiều tất lỡ lời. Sở Ngọc Ương tượng mô tượng giảng khoanh tay, sau đó dùng tay sờ sờ cằm của chính mình, nói, nàng còn không hiểu nhân vật phản diện chết vào nói nhiều đạo lý a. Triệu Hình Đoan nói, thế nhưng chỉ là hoài nghi nàng, vẫn không có chứng cứ chứng minh chính là nàng. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, xác thực, đón lấy cần phải tìm mạnh mẽ chứng cứ. Đương nhiên còn có. Sở Ngọc Ương cố ý thừa nước đục thả câu, Triệu Hình Đoan nhìn hắn, tựa hồ kiên trì vô cùng tốt, cũng không vội vã đi hỏi. Sở Ngọc Ương lập tức biến thân tiểu cáp ba cẩu, tiến đến Triệu Hình Đoan trước mặt, cười híp mắt nói, còn có, muốn tìm ra hắn đồng bọn. Nàng có đồng bọn. Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng không chắc chắn lắm. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như Ngưng Hỉ thật sự là hung thủ, như vậy nàng kia trương giống y như thật mặt nạ là từ đâu tới đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải sát bách giết lợn lão vương làm ra heo mặt nạ đi. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu, vốn là đĩnh nghiêm túc sự tình, bị Sở Ngọc Ương nói, lại trở nên không tránh kinh. Bất quá Sở Ngọc Ương nói rất đúng, như vậy một tấm giống y như thật mặt nạ, chỉ sợ là xuất từ một tên người giỏi tay nghề tay, muốn lấy đến thật sự là khó khăn. Hơn nữa cần thiết dùng giá cao. Ngưng Hỉ một cái tiểu nha hoàn, nếu như có đủ tiền, sớm là có thể rời đi Thẩm gia không làm hạ nhân việc. Triệu Hình Đoan không nhịn được đặt câu hỏi, mặt nạ của nàng là nơi nào lấy được? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không biết. Ta cảm thấy được rất có thể là người khác cho hắn, cũng đồng dạng cho nàng một cái giết Thẩm đại tiểu thư thời cơ. Ngưng Hỉ tại Thẩm đại tiểu thư bên người, chịu 10 năm đánh chửi, vì sao lại đột nhiên muốn giết Thẩm đại tiểu thư? Nhất định là chịu một số kích thích. Thế nhưng nếu như cái này kích thích là Thẩm đại tiểu thư cho nàng, rồi lại nói không thông. Tiểu nha hoàn nhóm nói gần nhất Thẩm đại tiểu thư đều không có đánh như thế nào mắng Ngưng Hỉ. Nếu như là không chịu được Thẩm đại tiểu thư, trước bị suýt chút nữa đánh mắt mù kích thích khẳng định càng to lớn hơn a. Triệu Hình Đoan gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói, có người đến. Sở Ngọc Ương đưa đầu nhìn ra phía ngoài cậu không có kêu to, tới đoán chừng là trong sân người quen, tiểu nha hoàn một loại. Đúng như dự đoán, liền nhìn thấy bọn họ thảo luận vai chính Ngưng Hỉ đi vào. Ai nha? Sở Ngọc Ương kinh ngạc thốt lên. Hắn bỗng nhiên kêu một tiếng nói, không chỉ là dọa Triệu Hình Đoan nhảy một cái, cũng đem mới vừa tiến vào Ngưng Hỉ sợ hết hồn. Ngưng Hỉ cả người run lên một cái, trợn to hai mắt. Con ngươi bốn phía chuyển loạn, hỏi, Sở tiên sinh, ngài phát hiện vấn đề gì sao? Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt to vô tội, lông mi vụt sáng, một mặt biểu tình ngượng ngùng, nói, ta chỉ là chợt phát hiện sắc trời quá muộn, tái không ngủ ngày mai sẽ có vành mắt đen. Triệu Hình Đoan, Ngưng Hỉ lộ ra lúng túng biểu tình, không biết nên làm sao nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cười. Sở Ngọc Ương tới gần Triệu Hình Đoan, nói, Triệu công tử, chúng ta cùng đi ngủ đi. Triệu Hình Đoan. Ngưng Hỉ nhìn hai người, gương mặt khiếp sợ và kinh ngạc, miệng trương lớn hơn một chút, tựa hồ không nghĩ tới hai vị này công tử dĩ nhiên là như vậy quan hệ. Triệu Hình Đoan trở nên đau đầu, không có phản ứng Sở Ngọc Ương, liền nhanh chân hướng phía bên ngoài viện đi. Sở Ngọc Ương mau đuổi theo thượng, dán vào sau lưng hắn, cùng hắn cùng đi ra sân. Cửa viện đại cẩu liền tại lưng chòng chó sủa inh ỏi không ngừng, bọn họ đi ra thật xa còn tại gọi, đi ra thật xa, Sở Ngọc Ương còn quay đầu lại liếc mắt nhìn sân, lẩm bẩm lầu bầu một câu, phản ứng cũng rất có vấn đề a. Triệu Hình Đoan sẽ ngủ ở Thẩm gia, cho nên ra sân chuyển cái ngoặt đã đến, mà Sở Ngọc Ương lại phải về đến nha môn đi, cùng hắn hoài thủy rời đi trước, quan sai nhóm thì lại còn tại dò hỏi Trầm gia hạ nhân. Sở Ngọc Ương đi một mình tại đen ngòm trên đường phố, cảm giác còn rất có khủng bố bầu không khí. Hơn nửa đêm, Thẩm gia tuy rằng đèn đuốc sáng choang, thế nhưng ly lái xa, liền trở nên một mảnh đen nhánh. Trên đường không có đèn đường chiếu sáng, trong tay hắn cũng không có đèn lồng, chỉ có thể nhìn rõ chân trước vài bước địa phương xa. Sở Ngọc Ương khoái đi mấy bước, mắt thấy tái lửa gạt hai cái loan liền đến nha môn, bỗng nhiên một cơn gió, kèm theo rầm một tiếng. Trước mắt hắn là hơn một cái bóng đen. Sở Ngọc Ương đứng lại, nháy mắt một cái, nói, lại là ngươi. Tên biến thái này a, mang theo mặt nạ nam nhân bị hắn vừa mở miệng liền tức giận gần chết, nói, miệng của ngươi tổng là như thế nhận người phiền chán. Sở Ngọc Ương khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi không cảm tạ ta, trái lại xuất khẩu hại người. Mặt nạ nam nhân nói, cảm tạ ngươi, là ta mang ngươi tìm được Trầm Giao Châu thi thể, là ngươi nên cảm tạ ta. Sở Ngọc Ương trước mắt to nói, vậy ngươi có thể thuận con đường này, hướng phía trước quẹo phải tái quẹo phải, tiến vào nha môn đại môn đi nhượng quan sai cảm tạ ngươi, ta chỉ là cái khám nghiệm tử thi. Mặt nạ nam nhân khuôn mặt co giật, không có lời nói có thể nói. Sở Ngọc Ương nói, hơn nữa ngươi giúp ta tìm tới thi thể, rõ ràng cho thấy có mưu đồ khác, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm ra hung thủ, cho nên ngươi nên cảm tạ ta. Mặt nạ nam nhân bị hắn vạch trần tâm tư, trên mặt tận lực không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, ngươi còn biết cái gì? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, biết đến không nhiều. Ta đoán một cái, ngươi tại sao phải nhường ta giúp ngươi tìm ra hung thủ? Mặt nạ nam nhân hiển nhiên có chút sốt sắng, tay phải không tự chủ nắm thành quả đấm. Sở Ngọc Ương kéo dài âm thanh, sau đó lại đột nhiên nhanh chóng nói, nàng lừa thân thể của ngươi liền lừa gạt ngươi tâm. Mặt nạ nam nhân nắm chặt tay phải phát ra kéo kẹt âm thanh, hiển nhiên bây giờ không phải là căng thẳng mà là nổi giận. Sở Ngọc Ương nói, thẹn quá hóa giận, chẳng lẽ là ta đã đoán đúng? Mặt nạ nam nhân đè xuống trong lòng không khoái, nói, có đồ vật phải cho ngươi. Sở Ngọc Ương lập tức lắc đầu như run cổ, nói, tín vật đính ước ta không muốn. Ta là một cái trung tình người, không thể phụ lòng Triệu công tử. Mặt nạ nam nhân gân xanh trên mu bàn tay nổi giận, đem tờ giấy vứt tại Sở Ngọc Ương trên trán, sau đó xoay người rời đi, nói, cấp ngươi một cái lời khuyên, ngươi vẫn là ly Triệu Hình Đoan xa một chút thôi.